khi điện thoại đổ chuông. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Nói tiếp đi. Ồ, rồi tôi còn cầm dao đâm vào má cô ta. Khoan đã, giọng nói này thực sự rất bình tĩnh sao? Lạ lùng là, từ má đến tai, từng sợi lông tơ trên người cô đều dựng đứng cả lên. Rồi sao nữa? Anh không phải đã rất vô lễ mà cúp điện thoại sao? Lúc đó tôi bắt đầu điên cuồng. Cái gì? Tôi bắt đầu lăn lộn với cô ta. Tôi không nhớ rõ chi tiết giữa chừng, nhưng cô ta là người bắt đầu đó. Lúc đó cô ta mất kiểm soát, chắc cơ thể cô ta có nhiều vết bầm tím lắm đấy. Đến khi tôi nhận ra, người tôi đã ướt đẫm, quần áo cũng bị xé nát. Đột nhiên, như có tiếng cười sắc nhọn vang lên. Alo, cảm giác lạnh lẽo dâng lên bên tai cho thấy đây không phải là ảo giác. Dù sao, Vô cũng không nghe thấy bất kỳ phản hồi nào từ đầu dây bên kia. Hizo cẩn thận xoay vai, cảm giác bả vai đã chạm vào cánh cửa xe. Cô do dự, không biết nên gọi. Này, hay, Bexaion, tôi, giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng có chút nén lại. Chưa bao giờ tôi lại tò mò về gương mặt của một người đàn ông như thế này, từ bỏ ý định ngoan ngoãn bị bắt đi. 406, thú vị thật. Người đàn ông vốn lạnh lùng bỗng ngồi thẳng lưng. Sự chú ý đột ngột đó khiến Hizo bất ngờ. Điều này không đúng, cô muốn đạt được sự hợp tác, không phải kiểu quan tâm kỳ lạ này. Chính xác hơn, cô cần anh chú ý đến điều kiện, chứ không phải tập trung vào kẻ bắt cóc. Chuyện gì đang xảy ra? Cô đã bỏ sót điều gì sao? Đột nhiên, cảm giác lạnh dọc sống lưng dâng lên, giống như cô trở thành con mồi. Đúng lúc đó, đồng hồ bấm giờ đổ chuông khi đến phút thứ 9. Chết tiệt, Hizo vội vàng nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Lần đầu tiên nói chuyện như vậy, đây là thất bại hay thành công? Tim cô đập thình thịch như sắp vỡ ra. Bíp bíp bíp, ngay sau khi gác máy, cô nghe thấy tiếng khóa cửa bị mở. Á, Hizo đang đi lại trong phòng khách, nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng trốn vào trong phòng. Cảm giác tự tin như một liều thuốc mạnh lúc cúp máy đã tan biến không còn chút gì. Hizo áp tai vào cửa, cố gắng đoán xem anh ta đang làm gì. Hừ, anh ấy đã vào phòng chưa? Sao chẳng nghe thấy gì cả? Hizo dựa vào cửa, từ từ trượt xuống và ngồi bệt dưới đất. Điên thật rồi, hòng Hizo. Cô thực sự đã làm điều đó. Cô đã thực sự gọi một cuộc điện thoại đe dọa chồng mình. Tay cô run rẩy khi nắm chặt chiếc điện thoại. Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến cô đứng bật dậy. Hong Hizo, ra đây, Bexaion từng vào căn phòng này chưa? Làm sao có thể, anh ta phát hiện ra điều gì sao? Nhưng làm sao mà, Hizo cảnh giác nhìn cánh cửa đóng chặt, vội vàng nhét chiếc điện thoại dùng để đàm phán xuống dưới gối. Tôi vào nhé, anh ta lại gõ cửa một lần nữa, giọng điệu bất lực, nhưng không phải để hỏi ý kiến. Vừa dứt lời, cánh cửa đã mở ra, sự hiện diện của anh ta mang theo áp lực vô hình. Bexaion, với làn gió lạnh đêm bám vào người, bước vào phòng với gương mặt không chút cảm xúc. Đứng trước tường giấy màu ngà, anh ta như một dấu ấn sâu sắc. Ánh mắt anh quét qua cơ thể của Hizo. Không lẽ, anh ta thực sự phát hiện ra điều gì đó? Hizo nuốt khan, bất ngờ, từ túi áo khoác của Bexaion phát ra tiếng rung. Anh vừa nhìn Hizo, vừa lấy điện thoại ra, tháo cúc áo, anh vuốt màn hình bằng ngón cái, hành động tự nhiên như dòng nước chảy. Trong cuộc gọi, không có âm thanh nào được đáp lại từ anh. Bỗng nhiên, giọng nói của một cấp dưới truyền đến. Xác nhận, xe bị nát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bexaion khẽ cười mỉa mai, cằm hơi động. Lại đây, là tôi nghe nhầm sao? Hizo đứng yên, không nhúc nhích. Anh ta dùng hai ngón tay nhẹ nhàng ra hiệu. Đúng lúc cô nghĩ rằng nét mặt anh ta pha chút bực dọc và giận dữ trông thật xa lạ, cánh tay cô đã bị kéo mạnh về phía anh. Á, cô cắn chặt môi, cô nén tiếng rên. Anh ta xoay tay cô, kiểm tra kỹ những vết thương nhỏ. Anh kéo xuống chiếc áo tê sớt rộng thùng thình, để lộ bả vai bị bầm tím, rồi bóp nhẹ má cô, kiểm tra cả da đầu. Đôi tay ấy không hề có chút thương xót. Cái này là gì? Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên vai cô. Tôi đang hỏi em đấy, Hong Hizo, cái này là gì? Hizo im lặng kéo lại áo. Thật lòng mà nói, hỏi như vậy cũng chẳng có ích gì. Móc lửng chấm, Hizo đại khái hiểu anh đang làm gì. Anh đang xác nhận những lời từ kẻ đe dọa qua điện thoại. Nhưng tại sao, móc lửng chấm, Dù cô có bị thương hay không, với Baek-sa-eon, điều đó đâu quan trọng. Ánh mắt Hee-jo thoáng hiện lên vẻ bối rối. Hắn đã làm gì với em? Giọng điệu của anh ta trầm thấp đến mức không giống như đang hỏi. Đầu, cổ, môi, gò má. Ánh mắt anh ta dần chuyển đến từng bộ phận mà anh ta vừa nhắc đến. Có phải hắn đã chạm vào em không? Chiếc xe đã lật nhiều lần. Giọng nói của anh ta bắt đầu trở nên cứng nhắc từ giữa câu. Và chạm rất mạnh, trí nhớ cũng mơ hồ, toàn thân còn bị ướt đẫm. Hee-jo siết chặt gấu quần, trong lòng tự hỏi người này đang làm cái quái gì vậy? Tôi chẳng có chút giá trị nào với tư cách con tin. Móc lửng chấm, vẻ mặt quan tâm của anh ta khiến đầu óc cô đầy dấu chấm hỏi. Xảy ra chuyện như vậy, tại sao em không nói với tôi? Baek-sa-eon nghiến chặt răng, lời nói như bị nghẹn lại từng đoạn. Cô chỉ khẽ gật đầu, câu hỏi này không thể trả lời chỉ bằng có hay không. Không biết từ khi nào, anh ta đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, ánh mắt anh ta dần trở nên sắc lạnh. Đột nhiên, cô nhận ra đã rất lâu rồi chúng tôi không đối diện nhau thế này. Hee-jo điềm nhiên gõ gõ ngón tay lên món áp út trống không của mình, rồi chỉ vào Baek-sa-eon. Sau đó, cô làm động tác như đang siết cổ mình. Ánh mắt của anh ta lập tức trở nên sắc bén, dường như anh ta đã hiểu, em đã bị đem ra làm con tin để giao dịch với tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ là con tin. Nói cho anh biết thì được gì chứ? Cô nhún vai, truyền tải ý nghĩa của mình qua hành động. Tôi sẽ cử vệ sĩ đi theo em. Tạm thời cứ vậy đi, Hee-jo, người đang nuốt xuống vị đắng nghẹn ngào, mở to mắt nhìn anh ta. Cô khoanh tay trước ngực, liên tục lắc đầu. Baek-sa-eon nhớn mày lên như một lời cảnh cáo. Dù em có muốn hay không, cũng phải như vậy. Baek-sa-eon bực bội kéo chiếc cà vạt vốn đã chỉnh tề của mình. Chuyện này sẽ không kéo dài lâu đâu. Đây là sự tự tin về việc sẽ sớm tóm được kẻ đứng sau sao. Tôi sẽ đặt lịch ở bệnh viện. Em nhất định phải đi kiểm tra. Hee-jo nhìn anh ta bằng ánh mắt bối rối. Baek-sa-eon xoa xoa cổ, ánh mắt quét qua căn phòng của cô. Chiếc giường nhỏ một cách khó tin, bàn học nhỏ xinh, những chồng sách dày và màn hình máy tính bóng loáng, ghế màu pastel cùng bàn trang điểm tinh tế. Ánh mắt lạnh lùng của anh ta lần lượt lướt qua từng món đồ nội thất mang đậm hơi thở cuộc sống. Thằng khốn kiếp, anh ta buông ra một câu chửi thề, mặt không cảm xúc. Dù qua vô số lần xuất hiện trên bản tin, các chương trình truyền hình hay đứng trên bục phát biểu ở văn phòng tổng thống, anh ta đã nói biết bao câu từ chuẩn mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghe một câu chửi thề trực tiếp như thế, đây là lần đầu tiên cô được thấy trước mặt mình. Đây là một sự khiêu khích, Hee-jo bất giác rụt vai lại. Tuy nhiên, nhìn phản ứng của anh ta, có vẻ như anh ta đã hiểu ra vấn đề. Hắn thực sự bị chọc giận rồi. Cách chương.